Lúc Triệu Tĩnh nhảy lên, y nhìn chuẩn điểm rơi của Triệu Tĩnh, lao vọt tới, sau đó giẫm mạnh vào mũi chân của nàng. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thua." Triệu Tĩnh đau đến chỉ biết phất tay. Nàng rốt cuộc hiểu ra mình căn bản không phải là đối thủ của người này. Mã Kiều buồn bực nhìn nàng. "Ta đã nói sớm rồi bà, cô lại không chịu, phải chịu chút đau khổ mới hiểu ra được cái gì là khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ hả?" Lý Kỳ cũng hồi phục tinh thần, trong lòng nhạc nở hoa. "Mẹ nó chứ, nhặt được bảo bối rồi. Không ngờ Mã Kiều chính là cao thủ trong cao thủ, chỉ là chỉ số thông minh hơi thấp." Nhưng thấy Triệu Tĩnh hình như bị thương không nhẹ, lập tức chạy tới quan tâm hỏi. "Triệu cô nương, cô không sao chứ?" "Không, không có việc gì." Triệu Tĩnh cắn răng đáp, nhưng chân phải vừa buông xuống thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Lý Kỳ nhíu mày nhìn Mã Kiều. "Người già chân thật quá nặng." Mã Kiều lườm hắn một cái. "Ta đã tuân thủ ước hẹn, chỉ đụng tới đầu ngón chân của nàng, ngươi còn muốn ta thế nào?" "Không trách y, là bản thân ta không nhìn được núi Thái Sơn, ta thua tâm phục khẩu phục." Triệu Tĩnh nhịn đau khua tay nói. Chuyện này đúng là không thể trách Mã Kiều, nếu y thực sự ra tay thì đoán chừng Triệu Tĩnh đã sớm gục tại chỗ rồi. Mã Kiều mỉm cười. "Triệu cô nương, cô cũng là một người sảng khoái, giống như là sư muội ta vậy. Vừa nãy đúng là ta ra chân hơi nặng, nhưng ta cũng chỉ là sợ cô mệt mỏi nên mới muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu không có ý nghĩa này." "Mẹ, ngươi đang an ủi ta hay là châm chọc người ta vậy?" Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, thấy vẻ mặt xấu hổ của Triệu Tĩnh, khuôn mặt trắng bệch lộ ra một tia đỏ ửng, vội hướng Mã Kiều nói. "Mã Kiều, ngươi đi tìm Ngô trưởng quầy lấy ít thuốc đắp." "Ừ." Mã Kiều lên tiếng, xoay người rời khỏi hậu viện. Lý Kỳ thở phào một tiếng, hướng Triệu Tĩnh nói. "Triệu cô nương, để ta viện cô tới phòng nghỉ ngơi." Triệu Tĩnh do dự một lát, nhẹ gật đầu. Lý Kỳ không nói hai lời, viện một tay của Triệu Tĩnh, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền tới cảm giác tinh tế nhẵn nhụi, âm thầm tán thưởng. Cô nàng này bảo vệ làn da thật tốt, mà ngay cả thất nương cũng không bằng. Lý Kỳ đỡ Triệu Tĩnh tới phòng nghỉ ngơi, rót cho nàng một chén trà, cười có lỗi. "Triệu cô nương, thực sự là xin lỗi cô, thủ hạ của ta thật là không biết nặng nhẹ, mong cô thông cảm." "Đó là do ta tự nguyện, không trách người khác." Triệu Tĩnh cười khổ hỏi Lý Kỳ. "Thì ra bên cạnh Lý Huỳnh đã có một cao thủ như thế, xem ra là ta lo lắng thừa rồi." Lý Kỳ sững sờ nhìn Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh mỉm cười. "Chuyện của ngươi ở phủ Thái Sư ta cũng có nghe qua, chỉ sợ Lý Huynh không thể sống thoải mái như trước kia." Lý Kỳ cao mày hỏi. "Chỉ giáo cho." Triệu Tĩnh không đáp, hỏi ngược lại. "Có phải ngươi cho rằng ngươi được sự ưu ái của Hoàng thượng, Vương Tương sẽ không dám động tới ngươi?" Lý Kỳ im lặng không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Triệu Tĩnh nhìn hắn nói tiếp. "Nếu như ngươi nghĩ vậy thì mười phần sai. Ta nghe nói lúc ấy Thái tử Điện Hạ đều đứng ra thay người nói chuyện, không biết có phải có chuyện này không?" Lý Kỳ thản nhiên. "Đúng thì sao? Nếu như vậy thì Vương Tương khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Vì sao?" Triệu Tĩnh mỉm cười đáp. "Có lẽ người không biết, hiện tại Vương Tương và Thái tử Điện Hạ đang tranh đấu kịch liệt, ở trên triều cũng thường xuyên công kích lẫn nhau, mà Thái tử Điện Hạ nói chuyện thay cho ngươi, Vương Tương đương nhiên coi như ngươi là người của Thái tử, y không dám động vào Thái tử. Nhưng ngươi, dù y tạm thời cố kỵ Hoàng thượng, có lẽ chưa động tới ngươi, nhưng y suốt ngày bên cạnh bồi Hoàng thượng, tâm tư của Hoàng thượng thế nào y rất rõ. Nói cách khác, y luôn ở thế chủ động, mà ngươi chỉ có thể ở thế bị động. Một khi y có cơ hội, y nhất định sẽ giết gà dọa khỉ. Về công về tư, y không có lý do gì bỏ qua cho ngươi." Về chuyện Vương Phủ và Thái tử có xích mích, Lý Kỳ đã biết từ trước. Hắn bất động thanh sắc hỏi. "Sao cô biết rõ ràng như vậy?" Triệu Tĩnh lắc đầu. "Điều này không quan trọng. Hôm nay ta tới đây là nhắc nhở ngươi việc đó." Lý Kỳ trầm mặc một lúc. "Nếu như lời cô nói, một đầu bếp như ta không thể chống lại Vương Phủ." Triệu Tĩnh lắc đầu. "Biện pháp không phải là không có, chỉ cần ngươi bước trên con đường làm quan, phát triển thế lực của mình, đợi cho ngươi có đủ thực lực, vậy ngươi có thể phân đài cao thấp với Vương Tương. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đả bại Vương Tương." "Nàng ta thật đúng là tin tưởng mình." Lý Kỳ lắc đầu. "Vậy phải chờ tới năm nào tháng nào?" Triệu Tĩnh cười đáp. "Lúc đầu chẳng phải Vương Tương nhảy một lúc 8 cấp rồi ngồi vào vị trí của thiếu tể như hiện nay đó sao? Ý có thể, tại sao ngươi lại không thể? Huống hồ hiện tại Hoàng thượng yêu ái người như vậy, ngươi muốn đi vào con đường làm quan cũng không khó." Lý Kỳ lắc đầu. "Nhưng ta thực sự không thích hợp làm quan, ta sợ vừa mới vào sẽ bị mất cái mạng nhỏ." "Điều này cũng đúng, với tính tình của ngươi mà làm quan thì cửu tử nhất sinh." Triệu Tĩnh cười cười, bỗng lời nói xoay chuyển. "Nhưng nếu ngươi không làm quan thì chính là thập tử vô sinh. Một thương nhân dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô tác dụng. Vương Tương chỉ cần một câu, đầu ngươi liền rơi xuống đất." Lý Kỳ không yên nhìn nàng. "Cô đừng dọa ta, ta rất là nhát gan." Triệu Tĩnh trợn mắt nói. "Ta dọa ngươi làm chi, nếu là người khác ta chẳng muốn nói." Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. "Nhưng không biết vì sao Triệu cô nương chiếu cố ta như vậy?" Triệu Tĩnh đáp. Bởi vì ta coi Lý Huynh như một người bằng hữu. Đã là bằng hữu, vì sao Triệu cô nương lại che giấu tính danh thật của mình? Triệu Tĩnh sững sờ. Điều đó có quan trọng không? Đương nhiên, ngay cả tên thật của cô ta cũng không biết. Làm sao ta có thể gọi cô là bằng hữu được? Triệu Tĩnh Yến. Triệu Tĩnh Yến rất sảng khoái đáp. Sở dĩ trước kia ta không nói bởi vì Lý Huynh cũng không hỏi. Đổ mồ hôi. Lão tử còn tưởng nàng ta có lời khó nói. Vì vậy mới không hỏi. Thì ra là ta làm kiêu. Lý Kỳ âm thầm buồn bực, cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng cái tên Triệu Tĩnh Yến vẫn rất lạ lẫm. Cô nàng Triệu Tĩnh Yến này luôn làm cho hắn có một cảm giác thần bí, cho nên hắn rất muốn khám phá thân phận thật của cô. Lập tức nói, Triệu cô nương, việc này ta sẽ lo lắng cẩn thận, còn làm quan hay không, không phải nói làm là có thể làm. Triệu Tĩnh Yến thản nhiên, vậy ngươi phải nhanh đưa ra quyết định. Nếu như lời đoán ngày đó của ngươi thành hiện thực, nước Kim thực sự tấn công đại thống của chúng ta, đến lúc đó khó tránh khỏi sinh linh đổ thán. Lý Kỳ há hốc mồm cả kinh. Triệu cô nương, ta không nghe lầm đấy chứ. Cho dù nước Kim thực sự đánh tới, ngươi dồn mọi hy vọng vào một đầu bếp như ta làm cái gì? Nhưng trong lòng hắn đang âm thầm tự hỏi. Đúng à, biến cố Tĩnh Khang sắp tới, cho dù mình có lợi nhuận đầy bát, đến lúc đó chẳng phải công dỡ tràng, nên chuẩn bị cho về sau. Triệu Tĩnh Yến thở dài. Hiện tại trong triều đình gian thần nhiều không đếm xuể, mà đám trung thần lại quá ngu trung, căn bản không phải là đối thủ của đám gian thần. Mà ngươi bất đồng, dù bình thường ngươi như một tiểu nhân gian trá, nhưng ngươi rất rõ ràng cái gì đúng cái gì sai. Bên người hoàng thượng chính đang thiếu một người như ngươi. Đã trung không thể thắng gian thì chỉ có thể dùng một con đường khác, dùng gian chế gian. Dùng gian chế gian. Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh không vui nói, Triệu cô nương, lần này của cô cũng quá tổn thương lòng tự ái của ta, ta phải cân nhắc lại xem có nên coi cô là một bằng hữu không. Triệu Tĩnh Yến cười khúc khích. Ngươi cho rằng gian thần dễ làm như vậy sao? Hiện tại những gian thần trên triều kia đâu có người nào là vô năng, chỉ là bọn họ dùng tài trí thông minh của mình để lục đục với nhau mà thôi. Xem ra cô đã nhận định ta là một gian thần có tiềm năng. Lý Kỳ buồn bực nói. Triệu Tĩnh Yến cười hỏi. Ta lại hỏi ngươi, nịnh hót, hiểu ý, khua môi múa mép, có thủ tất báo, có cái nào ngươi không tinh thông không? Đây là khen mình hay là châm chọc mình vậy? Lý Kỳ lắc đầu cười. Tất cả ta đều không có. Triệu Tĩnh Yến cười khúc khích. À quên, da mặt của ngươi còn rất là dày. Mẹ, cần gì nói trắng ra như vậy không? Lý Kỳ tức giận đứng lên nói. Cô dám vũ nhục nhân cách của ta, hiện tại ta quyết đấu với cô. Nếu cô không dám vậy thì lập tức thu hồi những lời cô vừa nói rồi hướng ta xin lỗi. Nói cách khác, đừng trách ta là thủ tồi hoa. Lời này leng keng hiệu lực, tin tưởng mười phần. Rõ ràng là hắn muốn dùng vũ lực để trấn áp. Nếu là một canh giờ trước, hắn chắc chắn đã không dám nói như vậy. Triệu Tĩnh Yến choáng váng. Hiện tại ngón chân của nàng đau đến không nhấc lên nổi. Qua nửa ngày, nàng mới kịp phản ứng, khó thở nói. Ngươi là đồ vô sỉ. Lý Kỳ và Mã Kiều đứng trước cửa Túy Tiên Cơ. Đưa mắt nhìn bóng lưng khập khiễng của Triệu Tĩnh Yến. Cả ai không ai bảo ai, thở dài một tiếng. Vừa rồi lúc Triệu Tĩnh Yến định cáo từ, Lý Kỳ bảo thuê cho nàng một chiếc xe ngựa đưa nàng về. Triệu Tĩnh Yến vốn đáp ứng rồi, nhưng tên Mã Kiều chợt toát ra một câu. Người học võ chịu chút đau đớn có tính là cái gì? Triệu Tĩnh Yến vốn bị Mã Kiều làm cho đầy bụi đất, cho nên nàng không muốn lại bị Mã Kiều xem thường, liền cự tuyệt ý tốt của Lý Kỳ. Lý Kỳ không phải là người học võ, cũng không hiểu những thứ kia. Hắn chỉ thấy vì chút mặt mũi mà khiến bàn chân phải đau đớn, thật đúng là không có lời. Chậc chậc, tính tình của vị Triệu cô nương thật là thích hợp với việc học võ. Dù so với sư muội của ta vẫn còn kém một chút, nhưng coi như là có năng khiếu, chỉ là hơi có chút kiêu ngạo, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Đợi cho Triệu Tĩnh Yến đi khuất xa, Mã Kiều chợt thở dài nói. Đáng tiếc cái đầu ngươi, luận về tự kỷ còn ai hơn được Mã Kiều ngươi nữa. Lý Kỳ tức giận nhìn đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy, nếu không phải vừa rồi ngươi nặng chân thì nàng ta đâu còn phải chịu đau đớn. Mã Kiều hừ một tiếng, lý do ta đã giải thích qua, không muốn giải thích lại. Mẹ, con mẹ ngươi, rốt cuộc ai là chủ? Lý Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Mã Kiều, nhưng hắn cũng biết cao thủ ít nhiều cũng có chút ngạo khí, điều này vẫn có thể minh bạch, cho nên hắn không muốn so đo với Mã Kiều nữa, chỉ cần người này ở thời điểm thích hợp ngăn cản một đao cho hắn là được. Liếc nhìn bóng hình Triệu Tĩnh Yến lần cuối, hít sâu một hơi, sau đó đi vào trong tiệm. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 37 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 38. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.